Thứ 37 chương. Âm mưu bắt đầu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vừa ly khai phòng y tế không bao lâu, liền nhận được chính mình hai cái muội muội điện thoại, ước chính mình cùng nhau ăn cơm, không có chuẩn bị cơm trưa Đường Vũ Lân sảng khoái đáp ứng. Chỗ ăn cơm không phải là căng tin, mà là âm nhạc thất, điều này làm cho Đường Vũ Lân rất là không hiểu, bất quá cũng không có để ý, rất nhanh liền tới nơi này. Lúc nghỉ trưa đang lúc, nơi này cơ hồ không có người. Tiến vào gian phòng, hai cái đáng yêu muội muội đang ngồi tại bên cái bàn, mỉm cười nhìn tiến đến Đường Vũ Lân, mà trong phòng còn có một cá nhân, là âm nhạc lão sư, Trương Nhạc Huyên, trên bàn trưng bày mỹ vị đồ ăn, nhìn đến chuẩn bị đầy đủ. Như thế nào tại trong này ăn cơm à? Đường Vũ Lân ngồi ở hai cái muội muội trung gian, bàn tay to trực tiếp ôm hai cái muội muội eo nhỏ. Phân biệt tại hai cái muội muội mặt nhỏ bên trên hôn một cái, sau đó chu miệng lên ba, Trương Nhạc Huyên mặt hồng hồng theo cái bàn đối diện đứng lên, cúi người hôn hắn một chút. Ha ha, thật ngoan. Đường Vũ Lân rất hài lòng Trương Nhạc Huyên động tác, đoạn thời gian này Đường Vũ Lân thường xuyên sẽ làm Trương Nhạc Huyên, hơn nữa thích nhất đúng là đồng thời đùa bỡn nàng và mẫu thân nàng, đem đậm đặc tinh dịch xuất tại tiểu huyệt của nàng hoặc là thí nha, làm nàng đi trường học đi học. Hiện tại Trương Nhạc Huyên rất là nhu thuận, vốn là điềm tĩnh nàng thần phục Đường Vũ Lân về sau, dâm đảng bản tính dần dần kích phát, đối với bị Đường Vũ Lân đùa bỡn, nàng đã yêu như vậy hành vi. Bởi vì ta và muội muội tại thỉnh Trương Nhạc Huyên lão sư giúp chúng ta huấn luyện, chúng ta báo danh Nguyệt Chi Dạ gia hội, hì hì, ca ca, đến lúc đó không muốn giật mình nha. Hứa Tiểu Ngôn rất là kiêu ngạo nói, thân thể tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng. Dùng chính mình to lớn hào nhũ ma sát Đường Vũ Lân lồng ngực, trên mặt mang lấy nụ cười hạnh phúc. Nga, là cái gì tiết mục? Không phải là ca hát a? Đường Vũ Lân bàn tay to đã phúc đắp lên hai cái muội muội hào nhũ bên trên, tuy rằng cách quần áo, lúc ấy kia mềm mại tay cảm vẫn là có thể cảm nhận được. Mới không phải là đâu. Ân. Hiện tại không nói cho ca ca. Đường Vũ Lân biết đây là muội muội che kín trên sớm mình không có lập tức đáp ứng đến trường học chuyện, mỉm cười, đem Hứa Tiểu Ngôn ôm trong lòng. Thật không nói cho ca ca sao? Đường Vũ Lân tay trái đưa vào Hứa Tiểu Ngôn dưới hông, vuốt ve trắng nõn đùi, thong thả di động đến chỗ khe huyệt, cách quần lót vuốt ve đến, lập tức cảm thấy nơi đó đã ẩm ướt, đem quần lót bá đến một bên, một ngón tay cắm vào tiểu huyệt, rất nhỏ quất cắm lên. Tay kia thì đã cởi bỏ đồng phục học sinh, quần áo trong, áo ngực bị giải khai, đầy đặn to lớn hào nhũ chính nắm tay trung đại lực xoa lấy. Ân. Ca ca. Ân. Là. Ân. Là vũ đạo luôn. Ân. Hứa Tiểu Ngôn đã không thể tiếp tục nói chuyện rồi, tựa vào ca ca trong lòng, tùy ý ca ca đùa bẩn tiểu huyệt của mình cùng hào nhũ. Chỉ có thể phát ra vô tình nghĩa hừ hừ âm thanh, trên mặt mang lấy sung sướng biểu tình. Ca ca, chúng ta tính toán biểu diễn vũ đạo, Hứa Tiểu Ngôn tỷ tỷ khải đàn nhạc khúc, ta đến khiêu vũ. Thẹn thùng Vũ Ti Đoá nhìn tỷ tỷ kia hưởng thụ biểu tình, biết nàng nói không ra lời rồi, sở dĩ chủ động nói cho Đường Vũ Lân sắp xếp của các nàng. Đúng vậy, Tiểu Ngôn dùng là cái gì nhạc khí à? Đường Vũ Lân ngón tay đột nhiên tăng nhanh quất cắm mới tốc độ, làm Hứa Tiểu Ngôn lớn tiếng rên rỉ lên. Là đàn cổ, lần này tiết mục, Tiểu Ngôn khải đàn đàn cổ, Ti Đoá đến vũ đạo, ta nghĩ nhất định rất được hoan nghênh. Nhìn bên này dâm loạn một mặt Trương Nhạc Huyên vi cười nói, tuy rằng trên mặt vẫn có một chút hồng, bất quá nàng ước ác hạ thân thuyết minh nàng sớm đã thành thói quen rồi, hơn nữa cũng có cảm giác. Trương Nhạc Huyên lão sư, không muốn tọa như vậy vận, đến, ngồi vào bên cạnh ta đến. Bằng không ta chơi như thế nào làm lão sư đâu này. Đường Vũ Lân dâm đãng nói, vỗ vỗ thân thể của mình một bên vốn là Hứa Tiểu Ngôn tọa ghế dựa, sau đó liền cảm thấy Hứa Tiểu Ngôn cao trào, tại Hứa Tiểu Ngôn thân thể không còn run run thời điểm đem ướt át chính là ngón tay cắm vào Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ, làm nàng hút lên. Ta có một chút đói bụng, ăn cơm trước đi. Bất quá Tiểu Ngôn, ngươi muốn chờ một chút nha. Đường Vũ Lân vi cười nói, dùng xuống thể đỉnh đỉnh Hứa Tiểu Ngôn, nàng lập tức đã biết Đường Vũ Lân ý tưởng, vui vẻ quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, phóng xuất ra thật lớn côn thịt, bắt đầu liếm láp. mà Đường Vũ Lân là ôm Vũ Ti Đóa cùng Trương Nhạc Huyên, làm thục nữ cùng Loli cùng một chỗ tới đút chính mình ăn cơm. Hưởng thụ thân muội muội miệng nhỏ bú liếm, ôm ấp ôm khác một người muội muội cùng lão sư của mình, bàn tay to tùy ý đùa bẩn hào nhũ của nàng, trong miệng hưởng thụ mỹ vị đồ ăn, Đường Vũ Lân cảm thấy hôm nay cơm trưa rất là không tệ. Nga, Tiểu Ngôn, kỹ thuật của ngươi càng ngày càng tốt. Đường Vũ Lân đè xuống Hứa Tiểu Ngôn đầu, hạ thân đỉnh chuyển động, đại côn thịt tại muội muội miệng nhỏ rất nhanh quất cắm, Hứa Tiểu Ngôn cố gắng mở ra miệng mình một bên, nghênh tiếp Đường Vũ Lân đại côn thịt quất cắm, lưỡi thơm cũng đang không ngừng liếm láp côn thịt, nàng biết ca ca muốn bắn. Tiểu Ngôn, ta đến. Đường Vũ Lân đứng lên, đại côn thịt đại lực cắm vào Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ, thô to côn thịt cơ hồ toàn bộ cắm vào Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ. Nồng đậm lông mu đã đem Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt che ở, tùy theo Đường Vũ Lân sảng khoái rung rung chính mình bờ mông, lẩm bẩm nuốt tiếng truyền ra. Các ngươi cũng. Đường Vũ Lân làm Vũ Ti Đóa cùng Trương Nhạc Huyên quỳ gối tại trước mặt mình, theo Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ rút ra đại côn thịt, nồng đặc tinh dịch hướng về trước mặt tam khuôn mặt bàn phun bắn ra. Một cái mỹ mạo thục phụ, hai cái đáng yêu tiểu loli, đều mở ra miệng của mình, nghênh tiếp nam nhân tinh dịch. Hai tay phủng tại dưới miệng của mình mặt, vì có thể ăn được càng nhiều tinh dịch. Khoái trá xuất tinh về sau, Đường Vũ Lân lấy ra điện thoại bắt đầu quay chụp, ba người há mồm ra, xinh đẹp khuôn mặt bên trên mang lấy đại lượng tinh dịch, miệng cũng là tràn đầy nồng đặc tinh dịch, phủng tại miệng tay bên trên càng là tràn đầy màu trắng, ánh mắt xăm si mê vẻ mặt, một màn này bị ghi chép xuống. Ba người rất nhanh liền đem trong miệng cùng trong tay tinh dịch ăn luôn rồi. Trên mặt tinh dịch cũng bị các nàng dùng ngón tay đưa vào trong miệng, sau đó tam há miệng đưa ra tiểu tiểu lưỡi thơm, bắt đầu liếm láp đại côn thịt. Nhìn đến côn thịt đã bị liếm sạch sẽ rồi, liền nhiên tam nữ đều ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm, lần này mấy người thành thành thật thật rất nhanh ăn cơm, rất nhanh liền ăn xong. Vũ Ti Đóa cùng Hứa Tiểu Ngôn ghé vào bàn ăn một bên, váy ngắn bị nhấc lên, lộ ra tiểu tiểu quần lót. Đường Vũ Lân đại côn thịt cắm vào Vũ Ti Đóa tiểu huyệt, quất cắm, quần lót đã bị kéo hơi có chút xuống, một mực bàn tay to là vuốt ve Hứa Tiểu Ngôn tiểu huyệt. Trương Nhạc Huyên đã cởi chính mình quần áo, cả người trần trụi quỳ gối tại Đường Vũ Lân cùng Vũ Ti Đóa chỗ giao hợp, đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm láp. Ân. A. Thật lớn. Ân. Thật sâu. Ca ca. Ti Đóa thật vui vẻ. Ân. A. Ân. Ca ca. Tiểu Ngôn cũng muốn. Ca ca. Nhanh dùng. Đại côn thịt làm Tiểu Ngôn. Ân. Ân. Hai cái muội muội dâm loạn kêu làm Đường Vũ Lân rất vừa lòng, đại côn thịt đại lực phạm vài cái Ti Đóa tiểu huyệt về sau, liền cắm vào Hứa Tiểu Ngôn tiểu huyệt, đại lực quất cắm, Trương Nhạc Huyên là ghé vào Ti Đóa chỗ khe huyệt liếm láp. Đại côn thịt rất nhanh và đại lực quất cắm, làm Hứa Tiểu Ngôn rất nhanh liền cao trào, tùy theo mật ngọt phun ra, nàng vô lực ghé vào trên bàn ăn, Đường Vũ Lân tiếp tục quất cắm trong chốc lát, làm Hứa Tiểu Ngôn cảm thấy sảng khoái về sau, đem đại côn thịt lại lần nữa cắm vào Vũ Ti Đóa tiểu huyệt. Vũ Ti Đóa so Hứa Tiểu Ngôn còn muốn mẫn cảm, đương Đường Vũ Lân ghé vào sau lưng của nàng, một bên đùa bẩn hào nhũ của nàng. Hạ thân một bên đại lực quất cắm thời điểm nàng rất nhanh liền cao trào. Hai cái tiểu loli bị Đường Vũ Lân làm đã không có khí lực, trần trụi chỗ hạ thể một mảnh hỗn độn, mặc dù không có tinh dịch, nhưng là kia mật ngọt cũng là luôn luôn tại lưu. Đường Vũ Lân đem Trương Nhạc Huyên ôm vào trong lòng, đại côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, nhẹ tay nhẹ nhất đưa, đại côn thịt liền cắm vào, làm Trương Nhạc Huyên phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Hai tay ôm nàng mông bự, vừa đi một bên làm, Trương Nhạc Huyên hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, hai chân gắt gao kẹp lấy Đường Vũ Lân eo, tùy theo Đường Vũ Lân đi lại quất cắm, dâm đãng rên rỉ rất là thư sướng. Chủ nhân. Thật thoải mái. Rất thích bị chủ nhân làm. A. À, đại côn thịt lại cắm đến tử cung. Thật sâu. A. À, chủ nhân. Điềm tĩnh nữ lão sư xinh đẹp. Đại gia trong lòng kính yêu lão sư, lúc này dâm đãng rên rỉ, bị nam nhân đại côn thịt rất nhanh quất cắm, làm nàng dâm loạn bản tính không còn che giấu, phối hợp nam nhân gian dâm, hoàn toàn trở thành dâm loạn nữ nhân. Rất nhanh, buổi chiều khóa thời gian nhanh đến rồi, Đường Vũ Lân y quan chỉnh tề theo âm nhạc trong phòng đi ra, trên mặt mang lấy vừa lòng biểu tình, đi nhanh rời đi nơi này. Mà âm nhạc trong phòng, trơn bóng sàn bên trên, ba bộ trần trụi thân thể yêu kiều chính dây dưa cùng một chỗ, trên người hiện đầy tinh dịch, tiểu huyệt đều có đại lượng tinh dịch tại chảy ra, trên mặt kia thỏa mãn vẻ mặt là như vậy hạnh phúc. Này, Nhã Lị A-di, tốt, ta lập tức đi trường học đường bên trên, không có việc gì. Đường Vũ Lân nhận được thuộc phụ viện trưởng Nhã Lị điện thoại, lập tức trước hướng đến phòng viện trưởng. Đương đương đương. Gõ xuống môn, Đường Vũ Lân liền đi vào, nhìn đến Nhã Lị chính thần tình nghiêm túc nhìn máy tính, hắn nhẹ nhàng quan bên trên môn, đi đến Nhã Lị phía sau. Máy tính đang tại truyền phát tin video, dâm loạn tình cảnh làm Đường Vũ Lân lập tức có phản ứng, bàn tay to ngực cầm Nhã Lị hai cái hào nhũ, nhẹ nhàng thưởng thức lên. Nhã Lị A-di, ngươi kêu ta đến, không phải là để ta nhìn cái A này. Cách quần áo đùa bỡn, Đường Vũ Lân cảm thấy không phải là thật thoải mái, vì thế bắt đầu cởi bỏ y chụp, đem áo ngực kéo lên, cầm kia đầy đặn to lớn, sảng khoái đùa bỡn lên. Ân. Vũ Lân. Ngươi đã đến rồi. Không phải là video có vấn đề. Ô ô. Nhã Lị lời còn chưa nói hết, Đường Vũ Lân liền hôn lên môi của nàng, làm Nhã Lị lập tức quên mất nghĩ lời muốn nói, đưa ra chính mình lưỡi thơm, chủ động phối hợp lên. Quần áo từng món một bóc ra rồi, thuộc phụ viện trưởng lúc này chỗ trên chân màu đen tất chân, cái gì cũng không có, quỳ gối tại đồng dạng trần trụi Đường Vũ Lân chân một bên, ngậm kia thật lớn côn thịt, si mê liếm láp. Thật là thoải mái, viện trưởng ngươi thật hội liếm. Đường Vũ Lân khích lệ làm Nhã Lị rất vui vẻ, càng thêm dụng tâm liếm đại côn thịt rồi, thật lớn côn thịt tại trong miệng nhỏ tiến lui lui, yết hầu thỉnh thoảng nâng lên, nàng tại thay Đường Vũ Lân ngoạn sâu yết hầu. Mấy phút sau, nàng ghé vào cửa sổ một bên, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, tiểu huyệt Đường Vũ Lân đại côn thịt đang tại đại lực quất cắm, chỗ giao hợp phát ra ba ba tiếng cơ hồ che ở nàng dâm đãng rên rỉ. Thật sự là nhanh a, viện trưởng. Ngươi thật là một dâm loạn dâm phụ, làm lên đến thật sự là thích. A. A. Ân. Ta là dâm phụ. A. Chơi ta. Dùng đại côn thịt chơi ta. Ân. A. A. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại. Đường Vũ Lân đỡ lấy Nhã Lị mông bự đại lực quất cắm đại côn thịt, trên mặt mang lấy dâm đãng biểu tình. Làm trong chốc lát, dùng dâm thủy sờ sờ lỗ đít nàng, tại nàng quay đầu quyến rũ biểu tình, đem đại côn thịt cắm vào lỗ đít nàng, kịch liệt quất cắm lên. Hai cái lỗ Đường Vũ Lân thỉnh thoảng đổi cắm vào, làm Nhã Lị cũng không biết cao trào vài lần, thân thể mềm mềm nằm sấp ở trên thủy tinh, trên mặt mang lấy vô cùng hưởng thụ biểu tình. Đường Vũ Lân cũng phải cần đến cao trào, đem Nhã Lị ôm vào trong lòng, vừa đi một bên làm cái thuộc phụ này viện trưởng. Tại Nhã Lị lại lần nữa thời điểm cao trào, hắn cũng đem nàng ấn ở trên bàn làm việc bắt đầu bắn ra đậm đặc tinh dịch. Kích tình sau, Đường Vũ Lân ôm Nhã Lị ngồi ở trên ghế làm việc, bắt đầu nhìn lên video. Đại côn thịt tại trong tiểu huyệt thỉnh thoảng quất cắm một chút, làm Nhã Lị thực chính là yêu thích. Nói, làm sao vậy? Cái video này có vấn đề gì? Đường Vũ Lân nhìn video hỏi. Video quay chụp địa phương là đang tại một cái tên là Càng Không Hỏi Tình Cốc, cực lớn ghế lô, phải là một KTV, ghế lô có ngũ nam nhân, bốn thiếu nữ cùng một cái mỹ phụ song song quỳ sát. Ngũ nam nhân đều là thanh niên, đúng là Mang Hoa Bân, Từ Tam Thạch, Bối Bối, cùng Đồ Ăn Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo. Bọn hắn đều cả người trần trụi, riêng phần mình ôm một cái đồng dạng trần trụi nữ tử tại đại lực lay động phần eo của bọn hắn, vỗ các nàng mông cong. Còn không phải là trao đổi vị trí làm dưới người nữ nhân, từng cái nữ nhân đều thưởng thức tất cả nam nhân côn thịt. Này bốn nữ chính là đệ tử, chúng ta giáo Ninh Thiên, Vu Phong, cùng Kinh Khói Tiến, còn có một cái nữ chính là Từ Tam Thạch mẫu thân Tuyết Linh Huân. Ninh Thiên tương mạo cực đẹp, dáng người cũng là kết hợp vừa phải, điềm đạm trung mang lấy một chút thanh nhã, dịu dàng trung mang lấy nhất chút ngượng ngùng, Vu Phong nguyên bản dáng người liền thập phần thon dài. Lúc này lại trở nên phá lệ bốc lửa, dáng người đường cong tuyệt đối là này ngũ nữ trung khoa trương nhất, rất có cùng Mã Tiểu Đào so sánh hương vị. Chu Lộ Hạ thân trơn bóng phấn nộn, là một bạch hổ bánh bao, kinh khói tím thân thể yêu kiều được không mắt sáng tựa như huỳnh ngọc, tuyết linh huân giống chín mùi đào mật. Hình ảnh vừa chuyển, Hoắc Vũ Hạo trái ôm phải ấp Chu Lộ cùng Ninh Thiên, tại hai cái lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng quất cắm, từ tam thạch đem mẹ của hắn tuyết linh huân ép tại dưới người điên cuồng mà địch, bối bối, cùng đồ ăn đầu hiểu ý cười, song long nhập động kinh khói tím, đem thiếu nữ làm được mắt trợn trắng. Vu Phong cưỡi ở mang hoa bân trên người giống nữ kỵ sĩ giống nhau điên cuồng dao động eo, vẫn không quên đưa qua đầu đi cùng Ninh Thiên hôn môi. Ngũ nữ đều bị côn thịt cắm vào dâm đảng rên rỉ liên tục, trên mặt mang lấy si mê biểu tình. Không phải là bắt buộc, cũng không có kê đơn, các nàng tại loạn giao. Vốn là trường học có đệ tử như vậy, ta không kỳ quái, nhưng là như thế này video lưu truyền ra đi, đối với chúng ta giáo ảnh hưởng sẽ rất lớn. Video bị khắc lục tại trong quan quyển, thông qua khe cửa nhét vào đến. Nhã Lị giọng điệu rất là phẫn nộ, đệ tử loạn giao, nàng không thể ngăn cản, nhưng là như thế này video nếu lưu truyền ra ngoài, như vậy trường học sẽ phải chịu rất lớn áp lực. Nhìn đến có người là không an phận. Chuyện này giao cho ta, không cần lo lắng, rất nhanh liền hội giải quyết. Đường Vũ Lân hôn Nhã Lị một ngụm, Vi cười nói, ánh mắt tràn đầy tự tin. Ân, bất quá phải nhanh lên một chút nga, gia hội phía trước nhất định phải giải quyết, bằng không ảnh hưởng gia hội cử hành, hội thực phiền toái. Ông Đường Vũ Lân cổ, Nhã Lị Vi cười nói, nếu Đường Vũ Lân nói có thể, như vậy nàng sẽ không là rất lo lắng, nàng chính mình cũng không biết vì sao có thể đột nhiên an tâm. Hắc hắc, như vậy kế tiếp, ta có phải hay không nên những thù lao kia đâu này? Đường Vũ Lân làm Nhã Lị ghé vào trên bàn. Tiếp tục gian dâm vị này cao ngạo thuộc phụ viện trưởng. Một gian trang hoàng xa hoa phòng làm việc, một vị một thân màu đen sườn xám tuyệt sắc mỹ phụ đứng tại bên cửa sổ, nhẹ giọng nói, này nọ đưa đến đi à nha. Mỹ phụ nhìn đại khái 20-30 tuổi, rất là xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, tràn đầy cám dỗ cảm giác, trước ngực kia đầy đặn nâng lên, chỉ sợ có 37F. Giọng nói của nàng bình thường, mà rất êm tai. Nhưng là đứng tại trước bàn làm việc đàn ông trung niên cũng là thấp đầu của mình, không dám nhìn mỹ phụ, rất là khẩn trương bộ dạng. Giống như, lão bản, này nọ đã đưa đến. Ân, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Mỹ phụ không quay đầu lại, nhẹ giọng nói một câu, liền không nói gì nữa rồi, đàn ông trung niên lập tức ly khai văn phòng. Nhã Lị a Nhã Lị, phần lễ vật này ngươi thích không? Ha ha. Nhất định rất hài lòng a. Mỹ phụ khuôn mặt mang lấy mê người nụ cười, nhưng là kia sống nguội giọng điệu làm người ta nghe xong, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng thời, đồn cảnh sát, một thân cảnh phục Mỹ phụ cục trưởng Bích Cơ Chính cẩn thận nhìn máy tính tư liệu. Hy vọng ngươi không cần làm ra chuyện gì đến, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xinh đẹp khuôn mặt mang lấy kiên định biểu tình, nhìn tràn đầy tự tin. Mà Nhã Lị lúc này đang bị Đường Vũ Lân ấn ở trên sofa tùy ý gian dâm, lớn tiếng dâm đảng rên rỉ. Chủ nhân. A. Ta lại đã. A. Nghe truyện tại audiotruyen21.com